Nam mô A Di Đà. Đứa nào tối nay đi chơi 14 tháng 2 Valentine sẽ bị hết phòng nhà nghỉ, sẽ bị thùng bao cao su mua hoa hoa heo, mua quà quà thiếu. Đứa nào tối nay đi chơi Valentine về sẽ bị ba má nó đuổi không cho ra, cho ra ngoài đường. Đứa nào tối nay đi chơi Valentine về rồi chia tay. Đứa nào tối nay đi chơi Valentine về sẽ bị chia tay, bị ba má nó đuổi ra ngoài đường. Nam mô. Đứa nào tối ngày hôm nay đi chơi Valentine với gấu sẽ bị hết phòng nhà nghỉ, sẽ bị hỏng bao cao su, về nhà sẽ bị bố mẹ nó đuổi ra khỏi nhà, và sau đó ngày mai chúng nó chia tay. Ok, hello anh em. Thôi em ơi, anh xin em. Nghe cái giọng em, anh sợ quá. Ok. Giờ này mà anh em nào đang ngồi đây thì tôi khẳng định là những anh em FA hiện tại là bên YouTube đã có 300 anh em FA. Hello anh em của YouTube. Hello FA Chúa Diễm Trinh. Chào em. Chào nó FA Chúa. Đúng rồi, nó trung thành với anh quá à. Hello thằng FA Chúa Quyết Đỗ. 347 anh em của Facebook FA và 328 anh em của YouTube đều là những anh em làm bạn với tay phải và làm bạn thân với trái dưa chuột. Ok, không sao cả. Tụi nó có đôi có cặp, tụi nó đi chơi, anh em mình ngồi nhà nghe chuyện ma cũng vui. Mà đằng nào mai tụi nó cũng chia tay, đâu có gì đâu anh em. Đằng nào mai tụi nó cũng chia tay mà, đúng không? Đúng không? Hello bé Trúc, con FA phó. Ok, rất vui khi mà đêm Valentine, khi mà mọi người đang tay trong tay hạnh phúc chơi bên những cái bó hoa đẹp, những cái viên sô-cô-la làm bằng chất bảo quản, nhiều chất bảo quản, thì anh em chúng ta lại ngồi tại đây sao lên với nhau, chia sẻ với nhau những cái nỗi đau, những cái nụ cười như mếu, đúng không ạ? Thế nhưng mà không sao cả anh em, miễn là vui là được. Cuộc sống đâu có phải là cứ phải có những cái thứ đó mới là hạnh phúc, đúng không ạ? Mình có thể tự đem lại hạnh phúc với nhau được mà, đúng không ạ? Ok, tiện thể anh em hãy ấn vào cái link YouTube mà A Tú dán ở phần mô tả đó. Đó là cái kênh mới của mình, chính thức thông báo đó là cái kênh mới của A Tú. Mình đã lập một cái kênh mới sau cái vụ phá vừa rồi để mình tiếp tục đọc truyện ma dài kỳ nha. Cái kênh đó là mình sẽ đọc truyện ma dài kỳ đó các bạn. Các bạn ấn vào cái link đó, ấn vào nút subscribe và ấn vào hình chiếc chuông. Mình đã up đến lại đến tập 3, tập 4 của Phòng Bếp Âm Dương rồi đó. Các bạn qua đó để xem chuyện Phòng Bếp Âm Dương nghe. Nhớ, hello admin Hồng Nhung đồi nối. Cô nàng không FA. Ok, đó. Các bạn nhớ nha, ấn vào cái link mà mình dán ở phần mô tả của video. Ấn vào subscribe và ấn vào hình chiếc chuông để theo dõi kênh YouTube mới mà tôi cũng đang... up lại bộ Phòng Bếp Âm Dương và tiếp tục đọc bộ Phòng Bếp Âm Dương ở trên đó. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ có hai chủ đề. Chủ đề thứ nhất là mình sẽ kể cho các bạn nghe cái câu chuyện, những câu chuyện ma của dân gian ở miền Tây, miền sông nước, miền Nam Bộ. Thứ hai là nếu như mà cái bạn mà inbox mình về kịp đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái câu chuyện thú vị, rất là hay. Chúng ta sẽ thực hiện talk show nói. Tôi sẽ gọi điện cho bạn ấy và chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện của cái bạn nam đó. Một cái câu chuyện mà một anh chàng phi công trẻ lái máy bay bà già đầy éo le và cũng đầy thú vị. Nghe anh em giúp mình chia sẻ thật mạnh cái luồng livestream này lên và ấn vào cái kênh subscribe kênh mới cho mình. Ok, bây giờ mình sẽ gửi tới các bạn những cái chuyện ma ở vùng đồng bằng sông Cửu Long được người ta truyền đời từ đời này qua đời khác, mà thậm chí là có một số chuyện rất là huyền bí và rất ít người biết. Như các bạn đã biết đó, cái thuở xa xưa đó, khi mà cái thời mà đất đai ở trong cái miền thượng của miền Nam đó, nó vẫn còn hoang sơ lắm. Lúc đó là người ta vẫn còn chưa có khai hoang hết, thì ở một cái nơi đó đã từng có một cái xóm mà người ta gọi là xóm Lái. Người dân ở cả cái xóm Lái của cái thời đó đó, thì người ta cứ đồn đại, cứ người già kể cho người trẻ, người lớn kể cho người bé, đàn bà kể cho đàn ông và đàn ông lại kể cho nhau nghe ở trên mâm nhậu đó. Đó là cái đồng ba cỏ đó các bạn. Cái đồng ba cỏ đó vô số ma quỷ đó. Vô số ma quỷ, vô số những cái thứ tà linh linh dị ở trong cái mạn, cái cánh đồng đó. Mà người ta kể nhiều nhất đó là cái thửa ruộng nhà cô Năm Lài đó. Cái thửa ruộng nhà cô Năm Lài này, nó là một cái thửa ruộng, nó rất là nhiều điều huyền bí, rất là nhiều thứ linh dị đã xảy ra tại đây. Cha ông có kể lại rằng đó, sở dĩ người dân vùng xóm Lái gọi cái cả cái mạn, cái cánh đồng đó là cái vùng đồng ba cỏ, bởi vì là cái ruộng của cái xóm này họ được ngăn thành ba phần đó các bạn, thành ba phần, 1, 2, 3, chia thành ba cái mảng lớn. Và cái ruộng xóm này chia làm ba phần, gọi là một phần của ông Phú Tưởng, phú ông đó tên là Tưởng, một phần của cậu Hai Dương là một trí thức thời đó, cái mạn mà thời Pháp, và phần cuối cùng là cô Năm Lài. Thì cái phần mà của cô Năm Lài này là cái phần mà nó có nhiều cái thứ nó kỳ bí nhất đó. Tất cả người dân ở quanh cái khu đó thì đều họ nhờ thuê ruộng của ba địa chủ để canh tác, của ba cái địa chủ là ông Phú Tưởng, cậu Hai Dương và cô Năm Lài này để canh tác. Bởi vì các bạn biết đó, ngày xưa đó không người dân người ta không có nhiều ruộng đất, người ta không có chia đều như bây giờ đâu. Chủ yếu là của những trong tay những phú ông, những người địa chủ thân Pháp, hoặc là những cái người giàu có nhờ kinh doanh buôn bán thôi, chứ còn về phần lớn đó, bần nông đó, thì chỉ có đi làm mướn, đi ở đợ. Ở trong miền Nam người ta gọi là ở đợ đó các bạn, ở miền Bắc thì người ta gọi là đi làm con ở đó, cho những cái nhà giàu đó. Còn nếu không thì là đi người ta gọi là đi làm mướn, tức là tôi sẽ cày cấy trên cái thửa ruộng nhà ông, và sau đó tôi sẽ trả cái tiền thuê, gọi là đi thuê. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng cái thuê thời đó nó không có được nhiều như là bây giờ. Hầu như là toàn bộ cái thành phẩm, tức là thóc lúa, nông sản sau khi thu hoạch thì sẽ thuộc hết về phú ông, và mình mới là người được trả cái công đó, chứ không phải là mình là người trả tiền thuê cho phú ông, mà là cảm giác như là phú ông lấy một phần rất nhỏ trong cái tiền đó, trong cái số thành phẩm nông sản đó, để trả cho những cái người bần nông đó. Đó thì cuộc sống nó cứ như vậy diễn ra, nó vẫn cứ hàng ngày diễn ra như vậy, cho đến khi bắt đầu xảy ra những cái câu chuyện linh dị ở quanh cái khu đó, mà người ta có thể gọi đó là một cái tai họa. Một cái tai họa đó các bạn. Đó là gì? Một buổi sáng sớm tinh mơ thì có người phát hiện xác của cô Năm Lài chết nằm ở ngoài cái khu ruộng của mình. Trên người của cô ấy không còn một mảnh vải che thân, bị lột hết cả đồ ra. Từ bụng bị rạch một đường dài từ trên ức này, kéo thẳng xuống dưới, đến nỗi là ruột gan là lòi phèo hết cả ra, mà các bạn biết đó, người chết sau trong vòng khoảng tầm 3 tiếng là đã có dấu hiệu trương sình, nhất nhất là những cái phần nội tạng đó, nó sẽ trướng lên, nó chưa đến mức thối, thế nhưng nó sẽ trướng lên, nó ra ngoài, nó gặp không khí, nó trướng lên rất là to và nó bật. Khi mà được mở ổ bụng thì nó bật ra, nó bật, nó thề lề hết cả da đó. Đó, thì khi mà có người phát hiện như vậy là người ta chạy vào trong làng, người ta kêu la, người ta gọi người, thì ai ra xem cũng thấy thật sự là kinh hoàng, nhìn thấy sợ tái mặt. Có người kinh quá nó còn ôm miệng nôn mửa, bởi vì ngoài cái việc ruột nó thì máu nó chảy, đó, máu nó chảy lanh láng, nhưng mà bởi vì đã chết từ đêm hay từ bao giờ không biết, nhưng mà máu nó chảy ra và bây giờ nó đã khô, nó thấm xuống nền đất khô đó, nó đỏ thẫm, nó đen xì xì lại, nó rất là đáng sợ đó. Thế còn một cái điều khủng khiếp hơn, khi mà người ta nghe tin là nhà cô Năm vừa bị bọn trộm nó đột kích, có nghĩa là gì? Có thể, rất có thể là bọn trộm nó xâm nhập vào nhà cô Năm lại, nó giết cô ấy, nó lấy hết đồ đạc và sau đó là nó ném xác cô ra đây. Cái việc này ngày xưa, cái thời đó nó rất là nhiều, bởi vì các bạn biết đó, cả một cái vùng đồng bằng Nam Bộ ngày xưa nó rộng lớn như vậy, kênh rạch chằng chịt như vậy, nhưng người nó rất là thưa. Như cái bạn ấy kể đó, là lúc đó là còn nhiều vùng cũng còn chưa có khai hoang, cho nên là người rất là thưa, mọi thứ nó hoang vu lắm. Cho những cái đám thổ phỉ, có thể là từ những cái người dân nghèo, người ta cùng cực quá, người ta đi vào trong rừng, người ta tự lập những cái nhóm đội, hoặc là những cái tên cùng hung cực ác, chúng nó tự kết đội với nhau, chúng là làm thành từng phường thổ phỉ. Đó, nó là hai cái mục đích như vậy. Và rất có thể, thường thường người dân nghèo, người ta vào ăn trộm ăn cướp của nhà giàu thì người ta chỉ lấy đồ thôi, chứ người ta không có giết người. Thế nhưng mà với cái chết này thì người ta nghi ngờ nhiều cho cái phường thổ phỉ. Bởi vì bọn thổ phỉ nó vào nhà đó, nó gọi là cướp của, giết người và đốt nhà. Đó, bắt đầu mọi người suy ra cái chuyện mà cô Năm lại cô chết, lại còn nằm xác phơi thây lõa lồ ở giữa đồng ba cỏ là do cái đám thổ phỉ làm. Và bắt đầu từ đó trở đi là những cái điều kỳ bí xảy ra trên cái cánh đồng ba cỏ đó, nhất là trên cái thửa ruộng của cô Năm lại đó. Có người người ta kể rằng khi mà đêm xuống họ về khuya, họ đi ngang qua ruộng nhà cô Năm lại, họ thấy một cái bóng trắng của một cô gái đứng ở giữa cánh đồng mà hát. Đó. Còn hát cái gì thì có thể là những cái điệu hò Nam Bộ, có thể là những cái câu hát của thuở xa xưa, những cái bài dân ca nào đó. Ví dụ, ok, tôi ví dụ nha, ví dụ cho các bạn nghe. Các bạn hình dung cái hình ảnh đi giữa cánh đồng đó, mà cánh đồng này nhà cửa nó đâu có mấy đâu, đúng không ạ? Nó rộng mênh mông như vậy, thấy bóng một người con gái mặc áo trắng đứng giữa cánh đồng đó và hát. Bắc Kim Thang Cà Lăng Bi Rợ Cột Bên Kèo Là Kèo Bên Cột. Kim Thang Cà Lăng Bi Rợ Cột Bên Kèo Là Kèo Bên Cột. Đó, thì thì đó là cái những cái có một số người người ta thấy như vậy. Sau đó thì có những người khác họ lại thấy là những cái đêm mà trăng sáng gần ngày mùng rằm đó các bạn, họ thấy có một cô gái rất là trẻ đứng ở bên men cái bờ ruộng của cái thửa của cô Năm Lại đó. Đó, cứ ai mà đi qua là cô xin đồ để mặc. Đó, một cô gái đứng ở đó, đi qua là cô chìa tay ra, người thì mặc một cái bộ đồ bê bết máu sọc sạch lắm, ai mà đi qua là cô chìa tay ra. Quyết ơi, cho tôi bộ đồ mặc đi, tôi lạnh quá. Thế nếu như mà người nào biết mà người ta bỏ chạy, hoặc người ta sợ quá mà người ta bỏ chạy, thì may ra không có làm sao. Mà ai mà gật đầu á, mà đứng lại, là cô ấy lập tức là cô vén bụng lên, lúc đó mới lộ ra cái vết bị rạch, thòi lòi nguyên cả cái bộ lòng ra. Nguyên cả cái bộ lòng mè cứ chảy trong tòng. Tay cô cầm, cô nhét vào, nhét bên này thì bên kia lại chảy, nó cứ thể lè ra như vậy đó. Và sau đó là cô nói: khẩu nó lại dùng tôi, khẩu nó lại dùng tôi đi, Quyết ơi, anh khẩu nó lại dùng tôi được không? Đó, nếu như mà đã đứng lại mà đã thấy được cô ấy vạch cái bộ lòng đó, mà không có làm đó, không có nhận lời đó, thì lập tức là cô ấy rút một cái con dao ra và cô ấy rạch bụng người đó ra, làm sao cho giống cái tử trạng của cô ấy như đúc. Còn nếu như mà nhận lời khâu lại bụng cho cô ấy, thì cô ấy sẽ dắt ra giữa cánh đồng, sau đó là cô ấy bắt ăn đất đấy, tay bốc đất ăn và nhét nội tạng trở lại vào bụng cho cô ấy. Thì có rất nhiều người là nửa đêm nửa hôm đi có việc nọ việc kia, sau đó là mãi không thấy về, người nhà đi tìm phải đến tận sáng mới tìm thấy là đang ngồi ở cái thửa ruộng của cô Năm Lại đó, mồm miệng be bét đầy đất, mặt mũi ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Còn có những người là phát hiện ra là chết, bụng bị mổ phanh ra, thì người ta cũng không biết là do cái phường thổ phỉ hay là do cô na bóng ma của cô Năm Lại, nhưng mà người ta cứ đồn nhau là như vậy. Đến bây giờ người ta vẫn đồn nhau là như vậy, bởi vì cái người bị ngơ ngơ ngẩn ngẩn đó thì cũng không xác minh được cái sự việc, đến lúc tỉnh lại thì bảo là tôi không có nhớ gì cả. Còn cái người chết thì chết cũng không có điều tra ra gì. Mà các bạn biết đó, cái thỏ thời đó, cái thỏ thời đó thì cũng đâu có công an, đâu có police, đâu có cảnh sát hình sự như bây giờ đâu. Còn cái người nào mà thấy cô như vậy bỏ chạy thì ok, về nhà nó chui mẹ vào trong chăn nằm rồi đó. Thì những lời đồn đại đó thì lúc đó cái dân của vùng xóm lái sợ lắm. Qua một thời gian họ không có chịu nổi thì họ mời thầy về để cúng bái. Thế nhưng mà hễ mà ông thầy nào ông đến á, ông đến ông lập đàn tế rồi là ông bắt đầu ông bày các thứ ra, căn giờ làm lễ các thứ, bắt đầu khấn đến tên của cô Năm Lại, thì tức khắc đứng như trời trồng. Ví dụ khấn khấn cái gì gì đó, khấn đến đoạn là đọc tên của cô Năm Lại ra một cái là tự nhiên khựng lại, đứng như trời trồng, mắt trừng trừng nhìn ra đằng trước mà mồm thổ huyết, chỉ vài hơi là chết. Đó, chưa hết, sau khi mà cô Năm Lại cô chết độ chừng một tháng sau đó, thì cái người địa chủ thứ hai của cái xứ đó là cậu Hai Dương, là một trí thức người pháp học, người ta gọi là ngày xưa người ta gọi là trí thức Tây Dương, người Việt nhưng mà nhà có tiền được đi ra nước ngoài sang Pháp học trở về đó, thì người ta gọi là trí thức Tây Dương, cũng chết. Người ta phát hiện ra cậu Hai Dương treo cổ chết ngay tại nhà mình. Bởi vì người ta nói rằng là khi mà còn sống thì gia đình nhà hai cô cậu ấy rất là thân với nhau. Rồi là sau đó là hai nhà đã có cái sự đính ước hôn nhân, là để cho cậu Hai Dương và cô Năm Lại sẽ kết duyên vợ chồng. Thế nhưng mà cô Năm Lại đã chết. Một tháng sau thì người ta lại phát hiện ra cậu Hai Dương, cậu treo cổ trên cái xà ba gác của cái căn nhà năm gian ngày xưa đó mà chết. Thì có lẽ rằng là người ta đồn rằng á, là cậu Hai Dương đau buồn vì vợ tương lai của mình tự tử. À, cậu vợ tương lai của mình chết mà cậu ấy tự tử. Thế nhưng có một vài người biết chuyện thì người ta nói rằng là của cậu Hai Dương đó, là cái mối quan hệ giữa cậu Hai Dương và cô Năm Lại là cái mối quan hệ của bậc cha bậc chú, có nghĩa là của bề trên. Bởi vì cậu Hai Dương đi Tây học từ thuở đó cậu cũng mới về, và những cái người biết thì người ta có nói là cậu Hai Dương cũng đâu có cái gắn kết tình cảm với cô Năm Lại đến cái mức như vậy đâu. Mà người ta đồn rằng là cô Năm Lại cô ấy chết cô độc, chết oan, chết ức. Cô ấy lần theo cái lời ước định giữa hai nhà mà cô ấy đi, cô dắt cậu Hai Dương theo. Vì vậy nên cậu Hai Dương mới treo cổ tự tử như vậy. Từ đó trở đi thì cái phần ruộng của cậu Hai Dương và cô Năm Lại đều bỏ hoang, bởi vì người ta sợ xảy ra những cái điều linh dị kỳ dị như vậy. Không có ai dám mướn, dám thuê cả. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái thửa bên cô Năm Lại cứ trồng lúa miền Nam, các bạn biết đó, đến cái mùa nước nổi là nó ngập lênh láng à, thì cứ trồng đến đâu á là lúa chết đến đó, chết sình. Mà hàng đêm những cái người đi thăm đồng, đi coi lúa, cứ mặt trời lặn đó mà không có kịp về là nghe tiếng hát nỉ non, tiếng khóc nức nở ngoài cánh đồng. Còn ở bên cái thửa của cậu Hai Dương, hai cái thửa nó sát nhau đó các bạn, thì cây lúa, cây hoa màu cứ trồng lên rồi khô hạn mà chết. Đó. Thế người ta rất là sợ. Lại cộng với những cái điều mà người ta đồn đại nhau về cái hình bóng của cô Năm Lại, cô cứ đứng cô với gọi người nhờ khâu bụng nó, thì người ta sợ lắm. Người ta sợ lắm. Không có ai dám thuê cái thửa đồng đó nữa. Thì cái chuyện cô Năm chết linh thiêng như vậy, người dân xóm lái mới bàn nhau là thôi thì lập cho cô một cái miếu ở giữa cái thửa ruộng của cô ấy, mong cho cô ấy được thanh thản, khuây khỏa mà đi siêu thoát, bớt quấy phá bà con chòm xóm. Những cái người già cả ở cái xóm lái đó, người ta vẫn cứ nói đó là nếu như mà đi đêm đi khuya ở ngoài ruộng mà bất giác có nghe có ai đó gọi tên hay là nghe cái tiếng hát xa xăm giữa cánh đồng á, thì thôi nhanh nhanh chóng chóng cúi người xuống lượm một cục đất, đếm từ 1 đến 5, ném vù cái rằng sau lưng mà bỏ chạy. Nhưng mà chạy không phải chạy ở trên đường bằng đâu các bạn, mà cứ nhằm cái đường mương hay cái đường bùn sình mà chạy thì còn thoát, không có được ngoảnh mặt lại, không có được trả lời. Chứ mà cứ chạy trên cái đường bằng đó, thì cứ loanh quanh một hồi, chạy một vòng lại quay lại chỗ đó. Thì đó, còn một cái thời gian dài dài sau đó mấy năm thì ở làng bên có một cái tên là Dĩnh, làm thợ mộc đó. Hắn không hiểu làm sao mà trong một lần nhậu say rượu, hắn cắm đầu xuống ao mà chết. Khi mà vợ hắn đi ra thì vợ hắn kinh hoàng nhìn thấy là xác của hắn ở dưới ao. Nhưng không phải là bị say rượu cắm đầu mà sau đó là ngất xỉu và chết, mà bị một cái khăn tròng ở cổ, như kiểu là bị móc dìm xuống dưới ao đó, mà chết. Và khi mà người ta vớt lên, người ta nhìn cái khăn thì ở cái góc cái khăn nó giống như các cô gái ngày xưa đó. hay thêu cái khăn tay đó các bạn, thì thấy ở trên góc của cái khăn đó có thêu một cái bông hoa lài màu hồng, mà người ta nói rằng đó là cái khăn của cô Năm đó. Ít thời gian sau nữa thì thằng em trai của cô Năm, thằng em trai của cái tên Dĩnh thợ mộc đó cũng lăn ra chết. Trước khi chết thì hắn đã có khoảng tầm 2 tuần dở điên dở dại. Trong cái cơn điên dại đó thì hắn kể hết ra mọi chuyện, là hai thằng này trong một lần đi vô nhà cô Năm là Mộc đó, đã thăm dò hết tất cả đường đi lối lại nhà cô Năm. Và cái bữa đó chính chúng nó là Mộc để làm một cái hộc để nhà cô Năm cất vàng. Chúng nó nảy ra cái lòng tham. Đêm hôm đó là chúng nó vô, chúng nó cướp. Và sau đó là chúng nó thấy cô Năm đẹp, chúng nó đánh thuốc mê hết cả nhà. Chúng nó thấy cô Năm đẹp thì chúng nó hãm hiếp. Thế nhưng mà khi mà đang hãm hiếp cô Năm thì cô ấy tỉnh dậy. Cô ấy tỉnh dậy và cô ấy định kêu lên thì hai thằng nó mới quyết định là nó giết cô ấy. Đó. Thì sau này trở về thì có lẽ rằng là linh hồn của cô Năm đến đấy. Bởi vì khi mà được bà con người ta xây miếu đó, thì những cái cô hồn dã quỷ nó có linh các bạn. Có linh và có thần. Lúc đó nó không còn là cô hồn dã quỷ, nó được thờ, được cúng rồi. Cái người nào mà mang cái tâm thiện, họ chỉ muốn giải cái oán đi và tận hưởng cái hương hỏa cúng bái đó, thì họ sẽ không chỉ còn là một cái cô hồn dã quỷ, nó lúc đó gọi là linh, là thần rồi. Họ đủ sức để trả thù những cái kẻ đã hại mình đó. Thì sau khi điên điên dở dở được 2 tuần, nó cứ nói lên thiên như vậy, có người tin người không tin. Thì cuối cùng là một đêm hắn cũng treo cổ mà chết. Là hai anh em nhà thằng Dĩnh như vậy. Thì rất là sau nhiều năm sau đó thì người ta vẫn đồn đại cái câu chuyện đó. Và cho đến bây giờ nghe nói đó là cái miếu cô Năm vẫn còn ở đó. Người ta cúng bái ở đó rất là thiêng. Đó. Đó là cái câu chuyện thứ nhất ở cái vùng đồng bằng sông nước của những cái năm xa xưa, cái thuở xa xưa đó. Cái câu chuyện thứ hai là ở cái bến đỏ Kinh Tư. Ở cái bến đỏ Kinh Tư đó, nó là một cái con nước. Ở miền Nam thì các bạn biết là sông nước chẳng chịt rồi. Sông nước chẳng chịt luôn. Thì ở đó có 3 cô gái đang đứng để xuống bến đỏ. Mà lúc đó là cái thời là cũng hiện đại rồi nhé các bạn. Thì có một cô được cái tin vui là cô sắp được bảo trợ theo cái diện của ông nội cô ấy qua Mỹ. Ông nội cô ấy trước đây là lính của Việt Nam Cộng Hòa, đã qua bên kia vào cái giai đoạn 75 đó. Vào giai đoạn những cái năm 1975 qua bên kia đi theo lực lượng Việt Nam Cộng Hòa đó. Lên máy bay qua bên kia. Thì sau này thì ông ấy về, ông ấy bảo trợ con cháu của ông ấy qua. Thì có một cô trong đó là cô nằm trong cái diện đó. Và cô rất là vui, rất là hạnh phúc. Sắp được qua Mỹ. Bởi vì là ở vùng quê lúc đó là còn khổ mà các bạn. Lúc đó cái thời điểm đó là một vùng quê vẫn còn khổ. Thì lúc ba cô đang đợi xe đi qua đường á, thì thấy có một chú chạy xích lô ở bên này. Và bên phải có một cái quán bán bún. Mà không hiểu sao lúc đó có cái xe đỏ nó chạy vì tốc độ của, như kiểu là hai cái xe lúc đó các bạn biết đó, cái thỏa ngày xưa xe nó giành khách ghê lắm, mà thật ra bây giờ xe nó vẫn giành khách ghê lắm. Hai cái xe nó vượt nhau thế nào á, giành khách thế nào mà nó tông thẳng vào cái cô gái mà sắp sửa được đi qua Mỹ đó. Mà kỳ lạ một điều là ba cô đứng với nhau mà duy nhất cái cô kia bị tông thẳng luôn. Đó. Cái cô gái bị tông đó húc, bị một cái cú húc của cái xe đỏ nó bật đập thẳng vào cái cây dừa đằng sau. Lưng và đầu bị cái cú húc của cái xe và cái cú va đập với cái thân cây dừa nó bê bết luôn. theo cái lực quán tính của người đang đứng bị xe nó đâm văng đập vào một cái vật chắn thì cái đầu nó đập ngược lại, vỡ toang cái sọ não đằng sau, là coi như là óc trắng nó bê bết lên đó, và văng hai cái con mắt, không biết là nó văng ra bên nào nữa hay là nó tụt vào bên trong, nó không có thấy, chỉ thấy cái một cái phần dây con mắt là thòng lòng, một phần con mắt bên này thì hõm và thấy hơi trắng trắng thôi, còn con mắt bên kia là không có thấy đâu nữa đó. Thì họ không tìm thấy cái con mắt bên trái của cô đâu cả. Bao nhiêu người tìm quanh đó không có thấy. Thì bọn họ gọi người nhà đến thu dọn cái thân xác rồi bắt đầu tổ chức tang lễ. Trong cái lúc mà người ta hạ táng, tức là cái lúc chôn đó, có nhiều người nói là tội cô ấy chết rồi mà còn không được nguyên vẹn, không tìm thấy cái con mắt trái, cái tròng mắt bên trái của cô ấy đâu cả. Thì sau cái đám tang của cô ấy một thời gian thì cái khu đó nó bắt đầu sinh ra chuyện lạ. Ở cái mạn thời đó, trên cái con lộ đó, cứ cách một đoạn là có một cái bóng điện, bởi vì con lộ đó là con lộ lớn đó. Ở ngay chỗ cái bến đò qua bên kia nó có một cái cây cột điện, có một cây cột điện để bên kia để người ta gọi đò ban đêm á. Cây cột điện có cái bóng đó, ban tối đó, mà người ta bên kia sông mấy bên này sông đều có cái cây cột điện, nó ngay cái chỗ bến đò đây, để người ta còn gọi đò nhìn còn có người thấy có người thì mới đò nó mới qua đón. Thì vào một cái đêm hôm đó độ 1-2 giờ sáng, 1-2 giờ sáng thì ít có, hiếm có người đi đò lắm các bạn, nên là anh phu đò đó anh hay qua bên kia sông anh nghỉ ngơi, bởi vì nhà anh ở bên đó. Thì trong lúc anh đang nằm thiêu thiêu ngủ trên con đò, anh nghe có người gọi đò. Hả? Anh ấy dậy, anh ấy nhìn qua bên kia sông. Các bạn ạ, những cái con sông ở miền Nam đó, nó không quá lớn. Trừ những cái con sông ở nhánh chính thì không nói, nhưng những cái con sông ở cái nhánh phụ nó không có quá lớn đâu. Nó vừa vừa thôi. Nó vừa vừa thôi và nó... đứng từ bên này bên kia nhìn có khi thấy tương đối rõ. Thế nhưng bởi vì là buổi tối, anh ấy thấy có cô gái mặc áo dài trắng đứng ở bên kia kêu đò. Các bạn biết ngày xưa những cái cô gái mặc áo dài đó, áo tân thời đó các bạn, là những cái cô gái nhà giàu có lắm, mặc áo dài. Mà ngày xưa áo dài nó không có nhiều màu sắc như bây giờ, nó chủ yếu là màu trắng thôi. Đó. Thì anh ấy mới nổ máy để chạy qua, chạy đò qua đón. Thế nhưng mà kỳ lạ một điều là anh qua nơi thì anh không có thấy ai cả. Đó. Đợi một hồi loanh quanh, anh nghĩ rằng có khi là cái người con gái đó họ gọi đò xong là họ đi đâu đó, họ đi vô trong mấy cái quán xá gì gì đó. Anh đợi một hồi nhưng anh không có thấy. Đêm hôm rồi, anh lầu bầu anh chửi mà cha nó nào trêu ông. Anh lại chạy đò về bên kia, anh ngủ tiếp. Bởi vì là ban sáng ra thì những cái người đi chợ từ bờ bên kia hay qua bên này hơn. Thì anh vừa tắt máy để ngủ thì anh lại nghe có người gọi đò. Mà các bạn biết đêm giữa sông nghe cái tiếng người con gái gọi đò nghe nó đáng sợ lắm. Đò ơi! Bác đò ơi! Bác quyết lái đò ơi! Cái mặt sông nó văng vẳng nghe nó sợ lắm. Đó, thì anh ấy tắt máy, anh lại nghe có người gọi. Và anh ngó sang thì anh thấy chính là cái cô gái vừa nãy, vừa gọi và vừa đưa tay vẫy vẫy gọi đò đó. Anh ấy lúc đấy thì anh cũng vẫn chưa nghĩ đó là ma đâu. Nó chưa, anh chưa, trong đầu anh chưa chưa hình dung ra đó là ma đâu. Bởi vì là anh ấy đã lái đò đó lâu năm rồi, và anh cũng chưa có thấy cái sự ma quỷ gì. Anh ở đó đêm hôm suốt à, anh chưa có thấy cái sự ma quỷ gì cả. Nên là anh nổ máy, anh chạy qua anh đón. Thế nhưng mà qua nơi thì lại không có thấy cô gái đó đâu nữa. Không có thấy nữa. Thì bắt đầu anh bực lắm. Đó. Anh bắt đầu lên bờ. Đó. Anh lên bờ, anh ngó ngang ngó dọc cũng không thấy ai cả. Thì lần này anh bảo đã thế ông không thèm qua bên kia nữa. Ông ở đây. Ông ở đây luôn. Và anh xuống dưới đó, anh tắt máy, anh đổ luôn ở bến đó. Anh không có qua bờ bên kia nữa. Đó. Thì anh ấy nằm luôn đó anh ngủ. Thì trong cái cơn nửa tỉnh nửa mê thì anh tự nhiên thấy xe xe lạnh. Mà các bạn biết đó, gió ở sông nó là gió mát, miền Nam nó mát lắm. Gió ở sông miền Bắc thì còn bảo còn lạnh, nhưng miền Nam thật ra cái không khí nó nóng mà. Ngủ ngồi sông đã lắm. Những bạn nào mà có những cái chòi, những cái nhà chòi ở ven sông ngủ thích lắm. Ừ, nó đã lắm. Thì anh đang ngủ thì anh thấy lạnh lạnh. Thì anh mơ màng mở mắt ra. Thì anh thấy ở trên cái bờ đó, chỗ cái cầu đỏ, cái bến cầu đó, người ta bắt một cái mấy cái tấm ván ra đó để cho người ta đi xuống nó dễ. Xuống đỏ nó dễ. Thì thấy có cô gái đang đứng vẫy vẫy. Và anh ấy mở mắt ra anh nhìn kỹ đó. Anh nhìn kỹ lại thì anh thấy trời ơi. Nguyên si cả một cái gương mặt bầy nhầy be bét. Một nửa bên này nè, bầy nhầy be bét, nửa bên này rất là đẹp. Dưới cái ánh sáng của cái bóng điện á, nó hất xuống á, ở trên cái cây cột điện á, nó hất xuống thì thấy cái nửa mặt bên này cô rất là đẹp. Đẹp lắm, trẻ lắm. Còn nửa mặt bên này thì là bầy nhầy à. Sau đó là cái hốc mắt bên này nó không có nữa. Máu cứ nhều tong tong xuống cái áo dài trắng. Mà anh vừa nhìn anh nhận ra ngay là cái cô gái nó bị chết. Bởi vì là cái bữa mà cô bị xe tông đó, là anh ấy đang ở dưới đò mà. Anh cũng là một trong số những cái người đi tìm cho cô cái con mắt mà. Anh sợ quá. Ba hồn bảy vía tám chín lênh đênh là anh nổ máy. Anh nổ máy là anh phi thẳng con đò qua bên kia. Thì trong lúc chạy từ đầu bên này sông qua bờ bên kia sông thì anh thấy cô gái đứng ở trên bờ cứ vẫy, sau đó là cười khanh khách ấy. Đó. Vẫn là ở cái xứ đó thì có một cái câu chuyện khác về cái cô gái đó. Là cái đận đó thì có thể hiện ra cái phong trào mà đi tập thể dục buổi sáng sớm lúc mấy bạn. Sáng sớm người ta dậy từ rất là sớm. Có những người già, người ta khó ngủ, người ta dậy từ 4 giờ sáng người ta đi, người ta tập thể dục. Đi bộ hoặc là chạy bộ dưỡng sinh. Thì cái bữa đó có một ông ấy đi bộ, ông dậy ông tập đi bộ gần đến cái bến đò đó. Thì tự nhiên ông giật thót mình, ông thấy có cô gái áo trắng đang đứng ở bên kia đường, không biết là đang chờ ai đấy. Thì ông ấy thấy ông cũng là lạ. Thật ra đó thì ở cái miệt quê sông nước thì người ta đi chợ rất là sớm các bạn. Ở cái miệt quê đó người ta đi chợ sớm lắm. Thì ban đầu cũng hơi chột dạ, tại vì ở cái xứ cái đoạn này là cũng có cái lời đồn về cái vụ cô gái ma gọi đò đó. Nhưng mà cũng có thể là không, tại vì là thứ nhất là ở cái xứ này người ta có thể là đi chợ sớm. Cũng có thể là một người đi công chuyện lên trên Sài Gòn thì sao. Thì ông lại gần thì thấy cô gái, cô ấy đội nón, cô đứng đó, cô đội nón. Thì ông lại gần, ông ấy định đi qua thì tự nhiên nghe cô nói: "Bác ơi, bác có thấy..." Thì ông mới đứng lại, ông quay lại ông hỏi là: "Thấy cái gì hả con?" Thì lúc đó cô mới ngẩng lên, cô bỏ cái nón ra. Thì các bạn biết không, ông thấy nguyên cả cái đầu nó bửa làm đôi. Bên trong là não, nó phập phồng. Một bên mặt rất là đẹp, một bên là nát bét, không có con mắt. Cô nói là: "Bác có thấy con mắt của con đâu không? Bác có thấy con mắt của con đâu không?" Thì lúc đó là ba hồn bảy vía là ông chạy mất dép. Hả? Ông chạy về nhà. Từ hôm đó trở đi ông ốm tuần lễ. Ông nằm ốm liệt giường liệt chiếu tuần lễ luôn. Thì đến lúc có người hỏi thì ông mới kể lại đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Hả? Thời gian cứ thế trôi đi. Thời gian vẫn cứ trôi đi. Trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng đó. Có những người thấy hồn ma của cô gái, cho nên là hàng xóm láng giềng mới đến nói với mẹ cô ấy là: "Thôi, thế bây giờ con chị như vậy, cô ấy không có siêu thoát được thì thôi, chị mời thầy mời thợ đến để cúng đi cho cháu nó được siêu thoát, chứ để cháu nó cứ lang thang vất vưởng ở đó thì cũng không có tốt." Thì người bà mẹ bà ấy nghe lời, bởi vì có nhiều người nói lắm là gặp cô rồi. Bà mẹ nghe lời thì lên trên chùa thỉnh thầy về cúng. Đó, thì cái bữa hôm đó lúc đó là độ 12 giờ trưa. Trời đang nắng rực rỡ luôn như vậy, bỗng nhiên là gió ở đâu nó nổi là mây đen ùn kéo đến. Thì cái ban thờ của cô gái đó tự nhiên nó rung lên bần bật. Nó rung bần bật luôn. Và cái bát nhang đó, cái bát nhang nó của cô gái nó cháy đùng cái. Mà cái phần cháy âm đó các bạn. Sư vừa đi đến cổng cái sư đã thở dài rồi, sư bảo là oán khí quận thành vòng, bốc cả âm hỏa lên thế này thì kinh quá. Làm sao mà lại thế này? Đó, thì vào trong nhà nhìn cái di ảnh của cô ấy, là lúc đó là trên cái di ảnh đó nó bị cái lửa của cái bát nhang nó bắt lên, nó cháy. Nó cháy mất một nửa cái phần của khuôn mặt này này. Đó. Cháy mất một nửa, chính là cái phần của cái con mắt của cô bị mất. Thì sư bắt đầu bấm độn, rồi sư tính toán, sư tụng kinh niệm Phật cho xong một hồi thì bắt đầu trời nó mới gió nó mới tan đi. Thì sư mới nói là bây giờ cô ấy chết trẻ, trong khi đó là cô vẫn còn đang thanh xuân phơi phới, cô lại có biết bao nhiêu ước vọng như thế, lại chết chỗ tai nạn như thế, rồi sau đó là chết đi rồi mà thân xác không còn nguyên vẹn, con mắt còn bị mất không có tìm lại được. Thì oán niệm của cô mạnh như thế thì thôi, bây giờ sư đã tạm làm lễ thu hồn của cô ấy vào trong cái mõ đó. Bây giờ sư sẽ đưa cô lên chùa, ngày ngày tụng kinh gõ mõ để cho linh hồn của cô được siêu thoát. Đó. Thì tưởng chừng câu chuyện đến đó là hết. Thế nhưng mà sau đó thì người ta đồn đại rằng đó là vị sư đó một thời gian sau thì sư bị chết. Thì các đệ tử của sư có nói rằng đó là vì oán niệm của cô quá mạnh, đưa cô lên tụng kinh gõ mõ nhưng mà không có trừ được hết. Mà nhà Phật thì người ta vốn dĩ là từ bi, nên sư quyết định là độ hóa, dùng cái chết của mình để độ hóa cho cô. Chứ mà để cô như vậy oán niệm càng ngày càng tích tụ thì đến lúc cô không chỉ là trêu người nữa mà là đi hại người. Ở một cái xứ mà ngay bên cạnh đó, ngay bên cạnh cái vùng sông đó, thì có một nhà cái thời trước đó, cái giai đoạn mà độ đoạn sau 75 một chút xíu đó, thì cũng có một cái câu chuyện của một cái gia đình bị đi khai hoang, nó phải đi khai hoang ở bên cái miệt đó xa xa đó, cũng rất là thú vị. Đó là cái gia đình nhà nọ có 9 người con. Đó, có 9 người con. Trong đó có cái bà này là con út. Mà bố của cái nhà này á thì ông là võ sư, dạy võ Tây Sơn Bình Định. Tức là thời còn trẻ là ông ra mạn Bình Định ông học võ. Mà cái võ Tây Sơn nó là một cái môn phái võ, nó không chỉ là võ giỏi đâu các bạn. Cái Tây Sơn đó, cái võ của Tây Sơn nó không chỉ là về võ nghệ đâu, mà nó còn có cả huyền thuật nữa. Đó. Ông ấy có lần ông ấy bị cái bọn người xấu gây sự, toàn là những cái bọn thanh niên to khỏe, là dân phu khuân vác ở trên cái bến sông đó, dành nhau miếng ăn mà kiếm chuyện với ông ấy. Thì ông ấy bình sinh ông hiền lắm, ai ông giúp đỡ, bởi vì cái người luyện võ, người ta đã luyện đến một cái tầm gọi là thành đạo võ rồi, võ đạo rồi, thì người ta rất là hiền lành. Hả? Bình thường ông hiền lắm, nhưng mà cái lúc đó là cái bọn kia hùng hổ mười mấy thằng vây ông, thì lúc đấy là ông Tả Xung Hữu Đột, ông đánh cho bầm dập nguyên cả đám la liệt. Kết quả là cuối cùng chúng nó đi bắt đền, ông phải bồi thường đến 11 đồng tiền thuốc. Vợ của ông ấy thì chuyên đi là bốc thuốc cứu người. Bà ấy có một đôi chút về cái y thuật, nghe đồn là cũng là được sư phụ của ông ấy dạy, của chồng dạy cho cái y thuật chữa bệnh. Nhưng mà bà ấy cũng rất là tốt, bà ấy bốc thuốc bà ấy không có lấy tiền đâu. Người ta quý thì người ta nể thì người ta biếu một chút gạo, chút quà, quà bánh thơm thảo thôi thì bà lấy thôi. Đó thì vì là gia đình sống phúc đức rồi là chịu khó làm ăn thì sống cũng thuộc dạng khấm khá lắm, rất là ok. Mà cái thỏ đấy thì đất đai chủ phú đi khai hoang thoải mái ở đồng ruộng mênh mông luôn. Ông bà ấy sở hữu cả mấy chục thửa trải dài cả một chặng dài luôn đó. Cuộc sống an nhàn lắm. Thế nhưng mà rồi bị phải đi khai hoang đó. Rồi sau đó là vì một số cái chính sách của cái chính quyền 75 á, trước 75 á, người ta lấy để làm khu lính để chuẩn bị cho cái cuộc chiến của quân đội miền Bắc vào đó. Nên là người ta đẩy hết toàn bộ dân ra cái vùng ngoài để đi khai hoang đó. Thì đành phải bỏ hết ruộng đồng lại, đất đai lại để đi khai hoang. Bởi vì lúc đó cái khu đó để làm trại lính mà các bạn, trại lính của Việt Nam Cộng Hòa đó. Bởi vì cái vùng đó là sau này nó là cái cửa ngõ để vào cái vùng chiến khu, vùng chiến sự, để cho quân đội họ. Thôi được rồi, cái đó là về chính trị mình không có nói, chỉ biết là cái khu đó được trưng dụng là cái vùng chiến sự thì bắt buộc gia đình phải đi khai hoang đó. Thì ông dẫn theo mấy người con khăn gói lên đường vào vùng đất mới đó. Có 8 người con đi theo ông, có 9, thì có một người là đi vùng xứ khác lấy chồng lập cuộc sống riêng thì thôi không nói. họ đến cái xứ khai hoang đó ở trên một cái mảnh cù lao, sông rạch nó cứ chẳng chịt như vậy, nó có những cái mỏm đất nó nhô lên, nó gọi là cù lao đó. thì có rất là nhiều cái điều kỳ dị xảy ra. Lúc ấy thì cái cô này, con của cái ông bà đó, mới chỉ là một thiếu nữ là rất là đẹp, và rất nhiều cái người trai tráng người ta để ý, người ta ngỏ là ý, người mai mối. Thì nhưng mà cô ấy cũng chưa, cô ấy chưa có muốn lấy chồng. Cô ấy chỉ có đi chơi với đám bạn cùng tuổi thôi. Một ngày nọ thì cô ấy cùng với mấy người bạn đang trèo lên cây xoài của nhà cái ông ở đầu củ lao đó để hái xoài ăn. Thì bắt đầu hái xong thì mới mang đi để đến một cái chỗ khác. Bọn gái mà các bạn cứ đi hái hết quả dại đó. Bọn trai mấy thằng leo lên cây ngồi ăn nhồm nhòm đúng không? Nhưng tụi con gái đó, nó kiểu nó yểu điệu các thứ đó, kiểu á. Thì hay là hái hết các thứ xong rồi cho vào trong cái nón, bưng đi ra một chỗ ngồi ăn, bắt đầu tám chuyện cười khúc khích với nhau á. Thì tự nhiên là đang đi trên đường á, thì thấy có cái cục gì nó đỏ hòn hòn, nó to như cỡ cái nón á, nó đỏ hòn hòn, nó lăn uịch cái ra giữa đường á. Sau đó là lửa nó cháy bùng bùng. Mà các bạn biết là cái trời nhá nhem tối, mấy đứa con gái mới rủ nhau đi ăn trộm hoa quả đó các bạn. Thấy nguyên cục đó đỏ lòm lòm, nó cháy bùng bùng như thế, bắt đầu nó lăn lại phía mình, thì mấy đứa là chạy hết hồn hết vía luôn. Đó, chạy được một hồi á, thì cái cô đó, cô ấy ngoảnh lại, cô ấy thấy là cái thứ kia đó nó đã dừng lại, nó không phải cái cục tròn mà là một cái bà già, bà ấy ngồi chồm hõm đó, bà ấy ngồi chồm hõm luôn, bà ấy đái ra và bà ấy lấy tay bà ấy thấm cái nước tiểu lên trên mặt đó. Thì hóa ra không phải, mà là một cái bà lão, bà ấy chặn lại cái thứ kia, chứ không phải là cái thứ đang cháy kia các bạn. Và cái bà lão đó có thể là cái người mà biết đến những cái thứ linh dị đó. Bà ấy lập tức là bà ấy ngồi xuống và bà ấy đái ra, bà ấy lấy nước đái, bà ấy bôi lên mặt của mình để mở âm dương nhãn. Và bà ấy xoa, bà ấy lấy nước, bà ấy vẩy vào cái thứ kia. Thì lúc đó là cái thứ kia nó lăn đi. Nó tắt ngúm lửa và nó lăn đi. Thì lúc đó là các cô gái bắt đầu mới quay lại tò mò hỏi bà lão. Thì bà ấy nói rằng là ma lửa nó là một cái dạng của ma chơi các bạn. Nó giống như kiểu ma chơi, nhưng mà nó là một cái tầng level lên, nâng cao của ma chơi đó. thì người ta nói rằng là nếu như mà những cái người đi đường đôi lúc thấy ma chơi nó cứ bay là thôi không nói, những con đó nó chỉ có trêu người thôi, nó trêu sơ sơ thôi. Còn nếu mà nguyên si cả một cái đám cầu lửa đó, các bạn thấy có ở cái vùng rừng núi bọn tôi, người ta cũng có nói đến cái con ma lửa đó, nhưng người ta gọi là con ma pú. Nó to như nắm đấm mà nó cứ bay, nó bay mà nó rượt cho người chạy điên chạy đảo luôn. Thì nếu như mà thấy như vậy là lấy nước đáy và hất vào nó đó. Cái chỗ nào bị nó chạm vào là phải rửa đi, nếu không về là sẽ bị nhiễm âm, là sẽ thịt chỗ đó bị thối đó. Thì cái câu chuyện của cái xứ đó là như vậy. Ở cái vùng miền Nam sông nước, nó có rất là nhiều điều kỳ bí. Thế nhưng mà ok, buổi sau tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau nghe. Chứ bây giờ cũng muộn muộn rồi, phải gọi điện talk. Tôi gọi điện talk cho các bạn nghe một chút. Tôi không biết là hồi nãy bạn Nam anh có hẹn với em đã online chưa, em inbox anh cái. Để tôi gọi xem ông đã on chưa. Anh chàng phi công. Ê anh chàng phi công, em có on hay chưa? Ok lên. Ok, anh đã thấy cái tín hiệu của em rồi. Hồi nãy tôi có định mời, hôm nay định mời bé Diễm Trinh lên, nhưng mà có vẻ con nhỏ nó chưa có chuẩn bị, nó chưa có sự chuẩn bị. Thế cho nên là ok, không sao cả bé Diễm Trinh. Anh đã bảo rồi, anh hứa là anh sẽ để dành chương trình cho các em mà. Anh sẽ để dành cho các em nguyên si cả một cái chương trình luôn. Ok, anh em đợi tôi nha. Chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện. Một cái câu chuyện talk của một thanh niên phi công. Để xem cái anh chàng phi công này của chúng ta có cái điều tâm sự gì. Ok, để tôi kết nối. Ủa sao không thấy âm thanh vậy ta? Way. Ủa sao không thấy âm thanh vậy ta? Từ từ nha. Alo. Alo, em chào anh ạ. Ok, anh chào em. Một bạn nam giọng rất là hay, giống như giống để nghe hay, giống như kiểu giọng của thanh niên vali xanh đó, có không? Ok, anh chào em. Em chào các bạn đi, tại vì là rất nhiều bạn đang ngóng em từ đầu đến giờ đó. Dạ, chào mọi người ạ. Chào mọi người trên Facebook và YouTube ạ. Ok, anh cũng thay mặt mọi người chào em. Ok, bọn anh đã sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của em rồi. Dạ, em bắt đầu câu chuyện luôn nhé. Ok em. Dạ, thì thật ra thì cách đây vài tháng em có tình cảm với một chị hơn em một tuổi. Cùng lúc trước thì lúc còn nhỏ ấy, là có học cùng cấp 2. Bạn Thanh Mai Trúc Mã đó hả? Dạ không. Dạ. Lúc em mà có liên lạc với chị ấy thì chỉ định là vui vẻ thôi. Nhưng mà được khoảng thời gian thì em có kiểu có một chút tình cảm á. Chị ấy hơn em một tuổi, em năm nay 17 và... Khoan đã, em năm nay em 17 tuổi đó hả? Dạ. Trẻ quá, gọi anh bằng chú đi. Dạ chú. Thôi được rồi, thôi anh cũng được, dạ. Sao cả, anh dễ tính mà. Dạ, gọi bằng anh cho thuận miệng. Ok. Dạ. Không, chia sẻ mạnh đi, câu chuyện này nó hay lắm á, cô em nó kể hay lắm á. Ok, em nói tiếp đi, anh hơi bù lao tiếng ngắt lời. Dạ, sao? Chị ấy thì 18 tuổi và năm nay đã sinh con, và con chỉ được năm nay được 1 tuổi rồi. Thì lúc đấy lúc em với chị ấy thích nhau thì em hoàn toàn không biết là chị ấy đã có con và có chồng ấy. Em chỉ kiểu là thích và hai người có thích nhau. Thích nhau, có... thích nhau chứ không phải là em thích chị không, đúng không? Dạ. Thích nhau, dạ. Tức là em thích chị và chị cũng thích em chứ không phải chỉ là dạ, em thích chị. Okay, dạ, đúng rồi. Okay. Dạ, đúng rồi. Em nói tiếp. Dạ. Em thì thích cái kiểu gọi là lúc trước giờ em yêu xa rất là nhiều á. Nên là em muốn kiểu là gặp nhau á, vậy tại vì hai người cũng ở gần gần Chị ấy không chịu, rất là nhiều lần chị ấy không chịu gặp. Cho đến một ngày thì em có đi chơi với bạn, mà bạn em thì nó bị đứt đứt với nó bị ở lại lớp ấy, nên là nó học chung chung cấp 2 với em chung lớp. Thì nó đi chơi, buổi đi chơi thì cả đám ngồi với nhau uống nước, thì em có nói về chuyện em thích bạn ấy. Em cũng hơi sốc khi mà thằng thằng đấy nó bảo là tao tưởng là con đấy nó có chồng và có con rồi. Thì trước mặt bao nhiêu bạn bè thì em cũng không biết nói gì, chỉ biết là im, nhưng cũng không biết tại sao có thật hay không ấy. Em chỉ Tức bảo tức là là có khi là nó lúc trước là em chưa có biết là chị có chồng con đúng không? dạ đúng rồi, hoàn toàn Ờ không biết. ờ ok. Thì em nói kiểu em cũng nói theo kiểu là chữa cháy thôi, là có khi là nó giỡn ấy, có khi là nó giỡn vậy thôi chứ không có. Em cũng không tin, em cũng hoàn toàn là không tin. Đến tối em đi làm ấy, em được khoảng thời gian rảnh thì em có nhắn tin cho bà ấy, em có hỏi là như thế như thế thì có đúng là như vậy hay không. Em muốn kiểu là nghe từ chính miệng chị ấy nói ấy. Thì có chị ấy bảo là đúng là như vậy. Và thế thì em hơi hơi hơi sốc, mà em không em băn khoăn là không biết là có nên là mình phải vứt bỏ cái mối tình hay không, tại vì một người đã có chồng con. Em nghĩ là nó hơi cái trường hợp này nó hơi quá tuổi với em. Sau mấy ngày có nói chuyện với nhau, nói chung là bàn bạc lại, thì em nghĩ là em với bà ấy cũng kêu em là nên bỏ bỏ đi, tại vì cũng không có tình cảm chưa có sâu đậm á, cũng không có kiểu là nói chung là em cũng không biết nói sao. Nói chung là có khuyên em là không nên tiếp tục nữa, nhưng mà em thì muốn kiểu là tới đâu thì tới, cũng cũng gặp con bả ấy, rồi cũng em cũng bỏ em cũng mua mua đồ cho thằng bé đồ chơi hay là tả cái kiểu. Dạ Lúc đó là gặp nó nhau cũng rồi đúng không? Lúc đó là gặp dạ nhau rồi lúc đúng đấy là lúc đấy là sau khi biết chuyện đấy thì chị ấy có bế con ra gặp em. không? Bế con ra gặp em luôn đó. Ok. Dạ Em có năng tại đi lại, em em có năng đi lại qua bên đó không? dạ không, tại vì em với bà ấy cũng gần, với chỗ làm em với chỗ nhà bà ấy cũng rất là gần nhau á, nên là không có, nếu mà có xa thì em cũng đi được, tại vì em Yêu thì mà không đúng không? vấn có vấn đề gì với đứa đứa đứa con đó, thằng con trai ấy. Tại vì bản thân em từ rất là nhỏ cũng sống với chung là bố dưỡng em, thì Anh hiểu. bố dưỡng em chấp nhận được em, nuôi em đến bây giờ, thì tại sao không thể chấp nhận được một đứa bé như vậy. Miễn Được. sao thì Được. Được. em rất là thương cái chị ấy, nên là thương mẹ thì mình phải luôn thương luôn con. Nên là Đúng. không sao cả, nhưng mà thì mọi chuyện nó cũng đến đâu và tới, mà đã có lúc cũng phải tâm sự thật, dù dù nó hơi có kiểu là không biết, nó hơi nặng với mấy anh chị đang xem Em chương cứ nói trình, đi, không sao cả, không sao cả. là em với chị ấy có ngủ với nhau. Vâng, có ngủ với nhau một một cho một cái đêm thôi, một lần thôi ạ. Duy nhất một Một lần lần thôi thôi, hả? Ok dạ ok. đúng rồi, một lần thôi. Ok. Còn lại lần mấy cái lần còn lại là chị em chỉ dám kiểu gặp nhau lén lén, Anh hiểu rồi. ôm ôm nhau trong hẻm thôi cũng dạ. Mọi chuyện thì nó cứ trôi trôi trôi được khoảng 1 tháng 2 tháng, thì tới tầm đấy là Tết, lần cuối cùng em gặp bảy là hình như là 20 30, không 29 Tết. Vừa rồi đó hả? Dạ đúng rồi, 29 Tết. Và dạ và đấy là lần cuối cùng em gặp bảy, mới gặp chị ấy. Đáng lẽ là không gặp đâu, nhưng mà không biết là tối hôm đấy lại muốn hẹn em ra, mà cũng chỉ ôm như bình thường và ôm thế thôi và đi về thôi, gặp gặp nhau tầm 5 phút. Rồi có nói gì không? Dạ có, cũng hỏi là đang làm gì ở nhà, tại vì bà ấy ở với lại chồng ấy ở riêng á, nên là mọi chuyện ở Tức trong là tức là nhà hai là hai vợ chồng nhà đó là không có ở với nhau nữa rồi đúng không? dạ không, bây giờ vẫn ở với nhau. Nhưng mà kiểu là không có còn tình cảm nữa đúng không? Mỗi thằng Dạ sống đúng một rồi, nẻo. dạ Ok, đúng rồi, anh hiểu, anh hiểu. dạ, tại vì theo em hiểu là kiểu vì đứa con á. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ thế, nếu mà thậm tí cái em sẽ nói sau. Nói chung là có hỏi thăm vậy thôi. Xong đến tầm mùng 3 Tết thì em có đi công tác với lại ông anh em. Em làm trợ lý ấy ạ. Ừ. Dạ, đi ra Vũng Tàu. Thì để, cái hôm đấy thì buổi trưa em tới nơi, em ở trong khách sạn thì bà ấy có nhắn tin cho em, có nói là rất là buồn, là kiểu là người người chồng của bà ấy đối xử không được tốt và rất là chửi bới, và có nói với em là một ngày nào mà không chửi bà ấy thì ngày đó là có người làm ông ấy vui. Ừ. Em nghe thì em rất, đương nhiên em rất là tức, là người bình thường mà. Nhưng mà em cũng không biết, bà ấy có nói là về nhà mẹ ở, nhưng mà sợ nếu mà về đấy thì mất, kiểu như là sẽ mất đứa con á, kiểu vậy. Em có kêu là cứ về đi không sao cả. Em cũng nhắn tin thẳng cho mẹ của bà ấy biết là em thích bà ấy và kiểu nên cho bà ấy về nhà đi, kiểu vậy. Tại vì nếu mà sống vậy thì em sợ sau này thì bà ấy cũng không hạnh phúc hơn hay là gì đó. Anh hiểu, ok. Dạ. Xong xong ngày hôm đấy thì không có chuyện gì, không nói chuyện với nhau. Đến sáng hôm sau, sáng hôm mùng 4 em thức dậy á, thì em có mở điện thoại lên thì em thấy tin nhắn của tên, đúng là cái ạc của bà đấy, cũng là account của bà ấy, nhưng mà cái tin nhắn thì của chồng bà ấy viết. Thằng chồng nó lấy điện thoại nó nói đó. Dạ dạ đúng rồi. Nó có nhắn với em là kiểu ra nói chuyện, mà kiểu nói theo kiểu là định đánh nhau ấy, kiểu vậy. Rất là em Hẹn thì ra kiểu kiểu phân kim em sinh tử ấy, đúng không? dạ em thì em không ngại chuyện đấy, tại vì cũng cũng cũng không ngại. Nói chung là, nhưng mà em thích cái kiểu là gặp nhau nói chuyện đi, rồi đánh đấm thì đương nhiên thì để sau cũng được, không sao ạ. Tại Đúng. vì trước tiên phải nói chuyện thẳng với nhau là có đúng như vậy hay không, rồi sau sau sau đó. Dạ, tại vì chuyện gì cũng nghe từ hai phía, chưa chắc gì bả, em cũng nghĩ là chưa chắc gì ấy bả kể một một đằng mà ông ấy có khi chuyện nó hoàn toàn khác. Đúng. Dạ. Thì trong đúng trong chiều đó là em bỏ hết công việc, em bỏ hết, em kêu là anh cứ ông anh là cứ ở đó đi, cũng không sao hết. Em bắt ráp ráp ráp ráp kha ráp 4 chỗ em về Sài Gòn, thì sẽ về về ngay trong chiều hôm đấy luôn. Tại vì em rất là sợ kiểu ông ấy sẽ kiểu nó 25 tuổi và em theo theo lời kể của ấy thì nó rất là kiểu bự con ấy. Thì em sợ nó là nó làm gì báo đó thôi chứ không gì hết. Thì ngồi trên xe em kiểu rất là xót ruột á. Em có một thằng bạn nhà sát bên luôn mà chắc bạn không biết, thì mới bảo nó là thỉnh thoảng mày ngó ra mày xem giùm cái nhà đó nó có la ó hay là cái gì hay không để tao biết. Còn em lúc đấy em hơi tức, thì em có bảo là nếu mà mày nghe tiếng bảy khóc thì ngày qua mày cầm dao mày chém chết mày. Em có nói vậy, có hơi trẻ con một chút, nhưng mà tại vì em hơi sốt ruột. Xót mà người mình yêu mà xót chứ em. Dạ. Nói là có gì mày cứ qua mày xử nó, có gì chiều tao về tao chịu, cho không sao hết. Dạ. Thì đúng lúc chiều em mới em về thì em có lấy xe em chạy thẳng qua nhà, bởi em đi một mình thôi, em cũng không có gì để sợ. Em chạy thẳng qua, nhưng mà cái nhà đấy thì nó đóng cửa mất rồi, em cũng không biết là đi đâu. Chỉ nghe thằng bạn em kể là lúc mà nó qua thì có nghe tiếng khóc với lại có nghe tiếng hai người nói chuyện với nhau ấy. Thì em có về em nhắn tin với bà ấy, nhưng mà không rep, mấy ngày sau thì mới trả lời. Rồi Dạ sao? Nó trả lời sao em? dạ trả lời thì kiểu cũng muốn chấm dứt với nhau á, nhưng mà thật sự thì em bản thân em là một người kiểu hơi đào hoa một chút, vào đây thì hết rồi. Dạ. Nhưng mà khi mà em thích ai thật lòng thì đương nhiên là em nghĩ ai cũng vậy thôi, thì đương nhiên không muốn kiểu bỏ đi như vậy rồi. Em vẫn gọi là ok, em chờ được, còn không thì cứ ly dị đi, không sao hết, bao lâu ly dị cũng được, còn không thì chị kêu chồng chị ra đây nói chuyện với em cũng được, không sao hết đó, nói chuyện một lần giải quyết cho xong, kiểu vậy. Nhưng mà kiểu nhất quyết là không gặp nhau hay là không nhắn tin hay là cái gì hết. Em phải lấy cái account phụ của em để nhắn tin với ấy thỉnh thoảng thôi, nhưng mà giờ thì không không có rồi. Sau đấy mấy ngày thì bà ấy có bảo là vì không muốn phải cắt đứt với em, tại vì không muốn kiểu gia đình bên đó, gia đình chồng chồng bên đó và chồng ấy gọi là đòi kiện em á. Nhưng mà em có bảo lại là cứ kiện, tại vì em không có gì để sợ, tại em cũng chưa làm gì hết Ủa và em có làm chưa mà, em đâu có phải em chưa làm, em dạ có đúng là làm có mà. làm, nhưng mà cái chuyện của em đúng là nó to thật, nhưng mà bà ấy chỉ mới có 17 tuổi, chưa qua tới 18 mà bà ấy đã có Đúng con, đúng rồi, không? đúng Thì rồi. em kiện ngược lại thì nó đi hơi lâu hơn em nữa, đúng không? Ok. Em thì em không có sợ, với lại tài chính thì em không dám hơn ai, nhưng mà em nói em có thể nói là đủ khả năng, Được được được đủ được khả năng em ok. lo được. Và Anh thấy kể cả anh thấy là anh được đó. kể cả em có bảo ấy là thôi bây giờ chị cứ đi, nói chung là trốn đó, nói chung là đi qua một cái nhà trọ đấy, tiền bạc em lo được, em đi làm rồi, em cũng đi học, em vừa đi học vừa đi làm, chứ không không hẳn là em phải bỏ, em bỏ học tại vì em thích ra đợi sớm hơn một chút. Thì em có bảo như thế, và con chị hay là mọi mọi chi phí trong nhà là em lo được hết, không sao cả. Nhưng mà cái kiểu vậy không chịu á. Và lúc đấy em có suy nghĩ lại là đúng thật, em thì em có thể kiếm không không không sớm thì muộn, chắc chắn đó, là chắc chắn thì em cũng sẽ kiếm được một người thứ hai, một người khác, nhưng mà đứa con của vậy có chỉ có một ba ruột và một mẹ ruột thôi. Em không thể nào mà kiểu vì sự ích kỷ của em với bà đó mà để cho thằng bé nó không có mẹ hoặc có ba được. Nên là em nghĩ là thôi bây giờ thì cứ chỉ cứ tính sau thì tính, em đợi được 1 năm 2 năm em cũng được, thậm chí 10 năm cũng được, không sao hết đó. Em đợi, nói chung là em sẽ đợi, là đợi ly dị đó, với lại đợi thằng bé nó lớn. Thì vâng, thì em chỉ xin anh hỏi là em có nên tiếp tục đợi đến bây giờ, thì sau cái ngày hôm đấy thì em với bà ấy không không nói chuyện với nhau được nữa. Cũng bà ấy cũng không rất tin nhắn em, nói chung là cắt đứt rồi đó. Nhưng mà em vẫn chờ, em cũng hy vọng là có thể là đi tiếp được với bà ấy. Em chỉ hy vọng, em chỉ hỏi mọi người với lại anh là em có nên chờ tiếp hay là em đi tìm một người nào khác như vậy, tại vì cách đây tới bây giờ cũng khoảng tháng hơn rồi. Ok. Còn cái dữ liệu gì nữa không em? Không ạ. Ok. Bây giờ như thế này nhá. Hello em trai. Anh chị em cũng vừa nghe em ấy nói rồi. Trước hết là anh sẽ đưa ra cái quan điểm của anh, và đồng thời em cũng chắc là em cũng đang xem talk, thì em sẽ đọc những cái comment của các bạn. Ok. Em anh nhắc lại một vài dữ liệu, đó là thứ nhất là em mới có 17 tuổi đúng không? Nhưng mà có vẻ em là một cậu trai cũng rất là từng trải, là một cậu trai cũng cũng rất là hiểu chuyện, hiểu đời, cũng không phải là dạng vừa đâu, đúng không? Mà em dạng to đó. Cái thứ hai nữa là cái máy bay bà già của em, gọi là máy bay bà già thôi, nhưng mà cũng chỉ có hơn em tuổi à, đúng không? Có mỗi một cái điều là chị lại có gia đình và có con rồi, ok? 18 tuổi một con. Thì như em nói đó, là chồng nó là 17 tuổi là nó cưới chị, có nghĩa là chưa, có khi là còn chưa có pháp luật. Đúng Đó, rồi. có khi là còn còn chưa có được cái sự đồng ý của pháp luật. Có cái vấn đề thứ hai đó là 17 tuổi chị đẻ, có nghĩa là phải to chuyện đó, đúng không? Cái thứ ba nữa là em và chị đã ủn ủn nhau rồi. Đúng rồi ạ. Và cái chuyện này nó lằng nhằng bét bét, theo anh tính toán thì nó chắc là cũng phải bét bét là em phải được nửa năm rồi, đúng không? Không, chưa tới nửa năm mà. Chưa tới nửa năm đâu. Ok. Thứ nhất là như này nhá. Em ngồi ngay ngắn cho anh lại, em phát. Em giỏi vãi cả đái ra, anh thề luôn, 17 tuổi. Cái hồi anh 17 tuổi anh đi chơi, anh trốn học đi chơi game á, còn bị bà già anh mẹ mày cầm cái chổi lau nhà của cái quán net đó, bà ấy lùa anh chui cả xuống gầm bàn, mẹ mày chạy bò vòng nhảy qua cái bậc cầu thang xuống dưới tầng 1 để chạy. Anh nói thiệt luôn, 17 tuổi mà anh trốn học, anh đi chơi game, bà già anh đi lùa anh mà chạy như vịt, anh thề đây là thật đó. 17 tuổi có những hôm mà anh mặc, anh tắm xong anh thay quần áo, anh mặc quần áo, bà già bảo ê sao mày mặc cái áo rách nách, cái quần mà mày rách đũng nước kia, nghiêm túc một điều anh đã biết cái gì luôn, thề thật. Anh nói rồi đó, có cái buổi livestream anh nói rồi đó, đến tận năm 21 tuổi anh mới biết được, 20 tuổi anh mới biết được là bà của con gái là nó nằm dọc chứ không phải nó nằm ngang giống con mắt. Đó. Và tôi cũng nhấn mạnh là đây là cô em nó ở trong miền Nam nha, nó không phải là thằng Vũ Béo nha. Vũ Béo cũng là phi công lai muốn lái máy bay bà già, nhưng nó ở miền Bắc ở Lạng Sơn nha, các ông đừng nói thằng Vũ nha. Anh ơi, em còn chuyện em chưa nói. Nói đi em, anh nghe. Là có thêm một cái là chồng của bảy không cho bảy gọi là gặp bạn bè, cũng không, nói chung là cấm tiệc á, nói chung là chỉ đi ra ngoài khi mà cần thiết mua đồ thôi á, Rồi anh không, hiểu. nói chung là cứ giam ở trong nhà vậy đó. Nói chung nên là em thấy ông bé chị em thấy cũng hơi kiểu không biết nói sao, nhưng mà em thấy hơi hơi kiểu hành hạ, Rồi anh để em hiểu, nói anh cho hiểu. anh hiểu vậy thôi ạ. Thật ra thì cái việc hoàn cảnh của gia đình bạn bạn nữ kia thì ok, chúng ta xét đến sau đi. Chúng ta nói về cái mối quan hệ của em với lại bạn ấy trước. Thì anh nói thật, 17 tuổi em như thế là chính là người lớn hơn ở cái độ tuổi của em. Nhưng anh cũng nói thẳng luôn, em có mất lòng thì anh cũng nói thẳng luôn là 17 tuổi em người lớn hơn tuổi của em, nhưng chưa chắc em đã nghĩ chín đủ mọi thứ. Nếu như Nhận. em nói là em có thể là đợi chị 8 năm 10 năm em có thể là sẽ lo được cho chị, thì cái điều đó là anh vẫn cho rằng theo cái tâm lý nhá, đây là theo cái tâm lý Nhận. chung, thì anh cho rằng đó vẫn chỉ là những cái lời nói của ngày hôm nay. Còn cái việc 18 năm 10 năm nó trôi qua trong cái thời gian đó, nó có quá nhiều thứ nó có thể xảy ra để cho em thay đổi. Bởi vì đàn ông mà, khi chúng ta bước ra ngoài, chúng ta sẽ chịu rất nhiều tác động của thế giới, và thế giới đó bắt chúng ta sẽ thay đổi. Mà có những cái thay đổi mà đến, ví dụ đến năm 27 tuổi em nhìn lại cái thằng em của năm 17 tuổi của ngày hôm nay này, what the, mẹ sao thằng đéo là vậy. Anh thế thôi. Có những lúc bây giờ anh già rồi, anh nhìn lại cái khoảng thời gian anh chưa già á, anh bảo mẹ đéo sao mình lại làm như thế nhỉ, đéo sao mình lại có thể mình ngồi hàng giờ mình móc cứt mũi mình vê thành cục được, mình nghịch được nhỉ. Đó, vì đại đại loại là như vậy, ý anh là như vậy đó, ví dụ đó. Tức là đến một cái thời điểm nào đó, khi con người ta trưởng thành, con người ta nhìn lại cái quãng thời gian mình còn còn thanh niên, còn còn thiếu thời đó, mình đéo thể hiểu nổi là tại sao hồi đó mình lại làm như vậy, tại sao mình lại nói như thế. Thế cho nên là ở cái độ tuổi của em nó còn rất là trẻ. Có những thứ em nghĩ, em tưởng rằng là em đã nghĩ chín ở thời điểm này, nhưng sẽ còn cần rất nhiều thời gian nó mới chín. Đó, anh phải nhấn mạnh cái điều đó để chuẩn bị cho điều tiếp theo anh nói nè. Phân tích ra ở khía cạnh nhà chị thì dù có trẻ hay là già hay là như thế nào, thì nói gì thì nói, ít nhất bây giờ chị vẫn đang là một người đấy, người phụ nữ trên danh nghĩa là có chồng, còn về pháp luật chúng ta chưa nói đến. Trên danh nghĩa chị là một người phụ nữ có chồng, chị đã là mẹ của một đứa con. Đó, đó là cái điều quan trọng. Nếu như chị, ok, như em nói đó, chị bỏ chồng, chị ly dị, chị sống độc thân, nuôi con, mẹ đơn thân, nó lại là một cái nhẽ rất là khác. Em nếu như ở cái trong cái trạng thái đó của chị, thì em hoàn toàn có quyền, em thích làm gì làm, ok, trai đơn đúng không, gái chiếc, hai người đến với nhau nó đéo có cái gì sai cả. Thậm chí là với những gì em nói đó, em sẵn sàng em thương chị, em lo cho chị, em sẵn sàng em thương đứa con như con mình hay gì gì đó, lúc đó em sẽ được cực kỳ ủng hộ và cực kỳ tôn trọng đó. Nhưng cái vấn đề ở đây đó là gì, chị là một người phụ nữ có chồng, ít nhất ở thời điểm này là họ vẫn đang là vợ là chồng với nhau. Thế cho nên là vì điều đó em bị đánh tụt xuống một bậc trong cái cuộc đấu này, em bị gọi là gì nhỉ, bị mất đi một cái phần lợi thế rất là lớn trong cái cuộc đấu này. Nếu như ở ngoài người ta nhìn vào, đúng không, đúng không, một cách khách quan, em cứ thử đặt mình là một người người ngoài đi, em không phải là em nữa, em đặt là một người ngoài, người ta nhìn vào thì em là gì, em là người thứ ba rồi, em là Tuesday rồi, đúng không. Đó, mình phải nhìn khách quan như thế. Thế nên là em mất lợi thế, lúc đó mọi điều em nói đều trở nên vô nghĩa. Nếu như là chị đã bỏ chồng rồi cơ, chị là một cái người phụ nữ rất là đáng thương, chồng chị đánh đập chị, gò bó chị, chồng chị là một cái thằng ML, là một cái thằng bua xịt, là cái thằng nọ thằng kia, chị không chấp nhận nổi cuộc sống như thế, chị không thể chịu nổi như thế, chị bỏ chồng. Đó, bỏ nhau rồi, giải tán rồi, em hoàn toàn có quyền lái cái máy bay đó và đáng để tự hào khi em chấp nhận lái cái máy bay đó. Nhưng ở trong hoàn cảnh này thì không, không, no, no, no và no. Em nên cân nhắc thật kỹ về cái điều đó. Nếu như bây giờ em, đó, em cũng rất là tỉnh táo khi mà em không có gặp cái anh chồng kia. Bởi vì gặp nhau đánh nhau thì ở trên mọi góc độ, từ tình cảm đến pháp luật, đến từ tình, từ lý, em đều sai hết. Anh nói thật đó, em đều sai hết, nghe anh đi. Đó, em sai. Em nghĩ em đứng ở góc nhìn của em thì em nghĩ nó là đúng, nhưng đứng ở cái góc nhìn một người khách quan thì em sẽ thấy là lúc đó là em sai. Sai cả tình cả lý. Vợ người ta mà, cái việc người ta đối xử với vợ của người ta như thế nào thì gia đình của người ta sẽ giải quyết, nếu như căng thẳng pháp luật sẽ giải quyết. Đó. cộng đồng sẽ giải quyết. Nhưng em ở cái cương vị của em hiện tại thì không thể giải quyết. Đó. Cái tiếp theo nữa về góc độ tình cảm. Em là một cậu thanh niên, anh phải nói em là một cậu thanh niên còn rất là trẻ. Con đường của em nó dài dằng dặc ở phía trước. Thanh xuân của em thậm chí nó còn 10 năm, 15 năm nữa nó mới gọi là đến chuyển sang cái thời kỳ gọi là đỏ xuân, tức là cuối cuối rồi. Chứ còn thanh xuân nó dài lắm. Em sẽ đi ra ngoài, em sẽ gặp không phải là cô bé 18, em sẽ gặp cô bé 20, cô bé 25, những cái máy bay dạng như Boeing 747 luôn. Em sẽ gặp những cái cô thiếu nữ, những con máy bay trực thăng mà hàng xịn, hàng tơ luôn, chưa từng chở hành khách luôn. Em sẽ còn gặp rất là nhiều, ngoài kia nó đẹp lắm em, ngoài đó nó đẹp lắm. Chỉ có điều là em còn trẻ, em chưa đi nhiều, em chưa biết những cái đẹp đó thôi. Em còn rất là nhiều lựa chọn. Đó. Nên là trước khi chúng ta chắc chắn điều gì thì chúng ta phải cân nhắc mọi thứ đối với cái sự chắc chắn đó. Đó. Ngày hôm nay em 17 tuổi, em đang ở nhà đi làm quanh quanh đó, em thấy như vậy. Ngày mai 18 tuổi em không ở đó, em ở Sài Gòn chẳng hạn. Hoặc thậm chí em ra Bắc em nhìn mấy cô dân tộc ở trên chỗ anh đẹp mê ly luôn, đi bảo da nó trắng như bánh trôi á, trắng hồng luôn, thân em vừa trắng lại vừa tròn luôn, nó đẹp lắm, mông to không, đùi trắng ngần lên, mẹ ngồi băm rau chuối cho lợn mà hai cái quả mà đèn pha nó nể tưng tưng phê lắm á. Thế cho nên là đừng vội quyết cái gì và chốt cái gì ở thời điểm 17 tuổi. Ok. 17 tuổi em còn chưa bước ra được cái ngưỡng cửa gọi là cuộc sống đâu, từ từ đã em. Đó, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, em của ngày hôm nay em nói rằng em có thể là lo cho chị cả đời, em gánh vác cho chị cả đời. Tại vì em nhìn từ dượng của em là một người rất là yêu thương em với má em, đúng không? Nhưng em khác và dượng của em khác, thời của dượng khác và thời của em khác. Đó. Tất nhiên người lớn là tấm gương cho mình học tập, dượng của em như thế rất là đáng kính trọng. Nhưng liệu rằng em có làm được như dượng hay không thì đó lại là một cái việc khác. Tại vì ai mà cũng tốt cũng đẹp như ai thì thế giới này nó đã là một cái thiên đường từ lâu rồi, đúng không em? Thậm chí ngày hôm nay em tốt nhưng ngày mai em chưa chắc đã tốt nữa. Tương tự như vậy. Đó. Cô ấy ngày hôm nay như thế nhưng ngày mai cô ấy chưa chắc đã như thế nữa. Con người ta thay đổi theo từng giờ mà em. Đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta chưa thể nói chắc được bất kỳ cái gì trong thời điểm này. Anh chỉ mong rằng em hãy nhìn một điều. Chồng chị để có được cái ngày hôm nay chắc chắn là hai người họ đã từng yêu nhau như thế nào. Để có cái thành quả là một đứa con, hai vợ chồng và một mái nhà. Dù ít nhất trong cái tình trạng hiện tại là cái mái nhà đó nó đang xô, đang lệch, nhưng ít nhất nó vẫn đang ở trong một mái nhà. Còn nếu như nó đã không thể chấp nhận nổi để cho em có thể đặt chân vào thì chắc chắn là cái mái nhà đó nó đã sập từ lâu rồi, thì em mới được đặt chân vào. Còn hiện tại nó dù nó có siêu, nó có đổ, nó có siêu siêu vẹo như thế nào thì ít nhất là trong thời điểm này nó vẫn đang ở trong một mái nhà. Chắc chắn là họ vẫn phải có cái sự gắn kết với nhau mà em chưa thể phá hủy được cái sự gắn kết đó. Và anh khuyên em cũng không nên phá hủy cái sự gắn kết đó. Như em nói ở đoạn cuối cuối vừa rồi đó, em có nên hay không thì là anh đứng ở cương vị là anh là một người đã từng đi qua những cái bước đường đó thì anh khuyên em là không. Ok. Bởi vì hiện tại em đang đứng ở thế yếu, mọi thứ của em đang nó đang mới chỉ là khởi đầu thôi. Em không. Đó. Ngày hôm nay em nghĩ như vậy, ngày mai anh đảm bảo là một lúc nào đó em ngồi em có thể dăm ba năm nữa khi em ra ngoài rồi em nghĩ lại, má ngày đó mày đéo chịu được, mình nghe thằng cha Tũn nói, thằng cha Tũn nó thỉnh thoảng nó sàm cứt nhưng mà bữa hôm đó nó nói mình đúng thật. Đó, anh nói thiệt. Đó. Còn nếu như mà em nói với anh một câu là anh ơi mẹ em lái cái máy bay bở già đó chỉ là chơi bời, ok vậy anh đồng ý, bởi vì thanh niên mà, chơi mà, ok chơi mà, mình chơi. Chơi thì thôi không có nói nữa. Nhưng cách nghĩ của em nó lại quá gắn kết thì nó lại là cái điều mà anh khuyên em là không. Nhá. em mà cứ cứ cứ cứ dắt díu cái mối quan hệ này, nó sẽ không tốt cho cô ấy, không tốt cho đứa bé của cô ấy, không tốt cho cả em. Rồi đến một lúc nào đó, cô ấy hối tiếc, chồng cô ấy hối tiếc, em sẽ cũng sẽ là người hối tiếc. Mà cuộc sống của chúng ta là chúng ta không có cơ hội để làm lại bất kỳ điều gì cả. Trôi qua là trôi qua, có tiếc cũng phải chịu. Em còn quá trẻ để sau này phải hối tiếc. Thế nên là anh khuyên em là cân nhắc thật kỹ. Em mới có 17 tuổi, 17 tuổi thanh xuân của em nó dài dằng dặc à, gái nó còn đang xếp hàng chờ à. Không, ít nhất em thôi bây giờ như thế này đi, anh nói hơi bựa tí, em cứ đi ra ngoài em ăn cho anh 4 năm, mẹ mày, em hút 4 năm con sò về cho anh. Lúc đó em về em sẽ nghĩ lại cái vấn đề này, em sẽ thấy nó khác. Theo mọi góc nhìn anh đảm bảo với em vậy. Em hút 4 năm con sò theo cái góc độ là yêu đương tán tỉnh, em cứ thử đi. Bởi vì em còn trẻ mà, em đâu có ai bắt em phải làm cái gì được đâu, đúng không? Vấn đề là Vâng. em quyết định thôi, em cứ đi ra ngoài em hút 4 năm con sò đi. Sau đó em về em suy nghĩ lại cái vấn đề này, tự nhiên nó sẽ khác. Đây cái cách nói này nó hơi bựa nhưng mà anh đảm bảo đó. Nó sẽ khác. Đó. Ở cái tuổi 17 em có còn rất nhiều thứ để làm. Hơn là lâm vào những cái mối quan hệ tình cảm nó không có kết quả, hoặc là có chăng thì nó là hậu quả chứ không phải là kết quả. Anh rất là nể em, ít nhất là ở thời điểm này em đã có những cái sự tính toán về kinh tế, sự tính toán về tương lai như thế, nhưng nó chưa đủ. Anh nói thiệt, nó chưa đủ đâu em. Nó còn phải suy nghĩ nhiều hơn thế nữa để đến được một cái thứ mà như em mong muốn là cái đích. Cái đích của em và cô ấy. Bởi vì bản thân em bây giờ cũng có chắc được là cô ấy với em, cô ấy đối xử với em, nghĩ về em như thế nào đâu, đúng không? Đúng không? Bản thân em còn chưa chắc được. Bản thân em còn chưa biết được là đằng sau cái những cái cuộc hẹn hò chớp nhoáng, những cái tình một đêm đó, những cái gì mà em biết về cô ấy thì còn cái gì ở đằng sau cô ấy. Còn nếu như mà cô ấy đã chắc để phơi bày tất cả mọi thứ với em, cô ấy bỏ mẹ chồng luôn từ bao giờ rồi để cô ấy đến với em rồi. Cô ấy, bản thân cô ấy còn còn là một cái ẩn số đối với em cơ mà. Và anh tin chắc rằng là bản thân cô ấy, anh nói thiệt, đây là phân tích tâm lý. Anh nói thiệt là bản thân cô ấy có khi cũng chỉ coi em như là một cậu phi công trên một cái chuyến bay tốc hành thôi. Ok, bay xong thì có khi lại về lại với cái sân bay đó. Còn cậu phi công đó sẽ lại đi trên cái con đường của cậu trên những cái chuyến bay khác. Anh nói thiệt, đấy là cái tâm lý của cô, có khi lại là như thế. Còn nếu như mà cô mà cũng theo như cái ý em muốn ấy thì nó lại khác. Anh nói nó ý nó lại khác. Cái người đàn bà khi yêu họ điên lắm em ạ. Người ta bảo rồi, cái người đàn bà khi yêu họ điên lắm, họ bất chấp tất cả. Nhưng anh nhìn ở đây thì cô gái của em, máy bay bà già của em chưa bất chấp tất cả. Có nghĩa là em chưa đủ để cho cô ấy bất chấp tất cả. Thế cho nên là em cũng phải cân nhắc, nếu như em đánh đổi vì một người phụ nữ chưa bất chấp tất cả về mình thì có nên hay không. Nên thôi anh, nếu như em nói là em xin lời khuyên của anh thì thôi em, Dạ chuyển vâng ạ. chuyển nó từ từ cái chế độ thật lòng sang cái chế độ chơi bời. Nếu như mà nói theo cái cách anh em mình hơi mất dạy một tí, kể chơi đi, đéo gì lái đi, cho không thì lái được, đằng nào chị cũng có kinh nghiệm rồi. Còn nếu mà nói theo cách tử tế hơn thì thôi em, chấm dứt, bước tiếp trên cái con đường còn rất dài đó, sẽ còn nhiều thứ nó tươi đẹp hơn. Thỉnh thoảng nhớ vào nhau mỉm cười thế thôi, để cho họ có thời gian ổn định lại gia đình. Biết đâu trong cái quãng thời gian đó họ trục trặc vợ chồng trẻ mà. Anh nói thật đó, gọi là máy bay bà già, cô cũng chỉ 18 tuổi, đúng không? Cô ấy mà có khi là vừa mới vỡ bọng trứng thì đã bị anh kia anh cho chửa rồi. Mà anh kia nói cũng chỉ có 25 tuổi, cũng thật ra cũng vẫn còn rất trẻ. Họ họ họ vì họ quá trẻ họ đến với nhau thì có không thể tránh khỏi những cái lúc trục trặc. Đúng không? Vợ chồng anh yêu nhau 7 năm mới cưới. Yêu nhau 6 năm sang năm thứ 7 mới cưới mà về còn trục trặc bỏ mẹ ra. Có những lúc nhìn thấy nhau chỉ muốn mẹ mày, vợ anh bảo có những lúc tôi nhìn thấy ông tôi chỉ muốn nhét cứt mặt ông thôi. Đó, vợ chồng yêu nhau từng đó năm cưới mà còn như thế. 30 tuổi, hơn 30 tuổi anh mới lấy vợ, mà nhiều lúc anh còn cảm thấy anh như cái thằng cứt chó luôn, không có xứng đáng là người chồng luôn. Đó. Huống chi là họ trẻ như vậy thì không thể tránh nổi những lúc họ xô lệch nhá. Thế thì có thể là lúc này là lúc họ đang xô lệch, thì em lại là một cái thứ gì đó mới mẻ xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy. Nó giống như kiểu là một cái tần sóng đi lệch trên trong một cái quãng radio đó thôi. Đó. Thế cho nên là đừng đừng quá đặt niềm hy vọng vào cái đó. Đó là lời khuyên của anh, còn tất nhiên quyết định vẫn là ở em thôi. Anh chỉ khuyên em rằng tốt nhất là đừng nên đối mặt với anh chồng. Bởi vì đối mặt với anh chồng ở thời điểm này, dù có xảy ra điều gì thì em vẫn là ở thế yếu đấy, anh nói thật đó. Em không, em nói là vừa rồi là em nói là em kiện, em không có quyền kiện, em không có, gia đình cô ấy có quyền kiện. Nếu như có kiện, gia đình cô ấy có quyền kiện thôi. Em làm sao có quyền kiện? Em là người ngoài mà. Đúng không? Rồi. Em gia đình cô ấy có quyền kiện thằng thằng thằng chồng cô ấy từ cái năm 10 à, con gái nhà tao 17 tuổi mày đã cho nó chữa được kiện. Gia đình cô ấy có quyền, bố mẹ cô ấy có quyền kiện, cô ấy có quyền kiện, em không. Đó, em không có quyền kiện. Em là người ngoài. Thế nên nếu như bây giờ mà gặp nhau kiểu gì em cũng thiệt. Em trẻ hơn, em chưa có những cái mối quan hệ đủ để vai vây cánh để đối đầu với cái thằng đó. Anh khẳng định một điều như thế. Đó. Em đang nằm ở thế yếu bởi vì em nói theo cái cách ngôn tình em là Tuesday. Dạ đúng rồi, em biết mà. Đó. Thế nên là không gặp thằng chồng nó. Lặng lẽ kết thúc mọi thứ, coi như là một cái giấc mơ ngọt ngào với một cái máy bay bà già thơm phức thế thôi. Mà anh thấy, anh nói thật, phụ nữ mà đang cái tầm nuôi con 1 tuổi chú giúp và không cẩn thận là sữa nó bắn đầy mặt à. Đó, thì đấy là lời anh khuyên. Em cũng có thể đọc những cái comment của các bạn. Rồi cái quyết định thì vẫn là ở em thôi. Anh chỉ mong rằng là làm cái gì thì làm, đừng để hối tiếc. Em còn rất là trẻ, em chưa đến lúc để đón nhận sự hối tiếc. Em đang là cái tuổi để làm, để đi, để làm, để thực hiện. Còn cái tuổi hối tiếc thì nó phải ở cái đoạn cuối cuối của cái thanh xuân đó em. Nên đừng làm cái gì để hối tiếc cả. Nghe. Suy nghĩ. Anh thấy em cũng là một cái người thanh niên chín chắn. Suy nghĩ đã. Suy nghĩ thật kỹ vào. Dưỡng làm. Còn nói theo cái cách mất dạy một tí thôi thì ở thì lái máy bay cái lấy kinh nghiệm đéo gì, vui thì lái thêm 1-2 chuyến, không vui thì giải tán thế thôi. Cái Em cảm ơn anh. Và sau cái lời anh nói là em có đọc kênh Cáp thì em thấy em suy nghĩ em khá là nông cạn, hoàn toàn nó không có như em suy nghĩ lúc ban đầu ấy. Không Em không thấy không phải là là nông cạn mà là em chưa nghĩ ra thôi. Anh nghĩ là em cũng được. không phải là người nông cạn đâu, em là một cái người cũng là một người thanh niên cũng cũng rất biết nghĩ đấy, chẳng qua là em chưa nghĩ ra những cái đó thôi chứ em không nông cạn đâu. Thì em thấy em cảm thấy là em sai rất là nhiều trong cái chuyện đấy. Em cảm ơn lời, nói chung là lời khuyên của anh và mọi người ở trên kênh chat. Em biết là có nhiều người, rất là nhiều người đang kiểu là chửi em, nhưng mà em Không xem là không chửi không coi như là không lời thức tỉnh cho em, gọi là không nên làm cái chuyện như thế vì em còn khá là trẻ. không có ai chửi em cả, đang nể em vãi cả cứt luôn, anh thề luôn. Anh bản thân anh là đang là rất nể em, nể em vãi cả cứt là em giỏi đó, chú rất là giỏi, chú đốn được con máy bay đó là chú giỏi đó. Không, ok, anh chúc em sẽ có những cái lựa chọn đúng đắn cho mình trong cuộc sống, không chỉ là trong chuyện này mà còn rất nhiều chuyện khác trong những cái quãng đường sau này. Ok em. Anh Em cảm cảm ơn ơn em anh nhen. và dạ em cảm ơn anh và mọi người. Chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon ạ. Rảnh nếu mà cái kết quả nó như nào, nếu mà rảnh thì lại inbox anh để anh em mình lên sóng chia sẻ về vụ đó tiếp nghe. Đương nhiên là em sẽ suy nghĩ rất là nhiều và chắc chắn hầu hết là em sẽ gọi là kết thúc mà. Vì cũng không có nhiều sự lựa chọn nữa và em mới nhận ra được một số thứ, nên là em nghĩ là em sẽ suy nghĩ thêm nữa và nghĩ là chắc chắn sẽ kết thúc rồi. Thôi, cái việc kết thúc hay không là việc của em. Cứ suy nghĩ, anh thì anh chỉ khuyên em suy nghĩ về những cái điều anh phân tích thôi, ok. Nhen. Anh cảm ơn em. Anh kết thúc Em cuộc cảm gọi ơn nghe. anh. Dạ. Đó các bạn. Đó. Người ta gọi rồi, hậu sinh thì khảo. Nó quá giỏi luôn, thề luôn các ông, nó quá giỏi luôn. Nó giỏi thiệt. Nhỏ giỏi thiệt đó. Giá như mà nó tìm chúc của con Trinh nó lái có phải tốt không? Cho xong mẹ đi đằng nào cũng máy bay, nhưng mà máy bay này an toàn hơn. Ok. Không sao cả. Trẻ thì thường là như thế. Trẻ thì thường hăng đó các ông. Trẻ thì thường hăng. Đến một lúc nào đó khi các bạn không còn trẻ nữa, hoặc là các bạn hơi già rồi, các bạn nhìn lại mới thấy ồ hồi đó mình hăng thật. Nghe. Anh em trẻ nào, Vũ Béo nghe chưa? Vũ Béo, Vũ Béo mày nghe chưa? Mày nhìn bạn đó, mày nhìn thủ trưởng của mày đó, thủ trưởng coi như đó là thủ trưởng của Vũ Béo đi. Vũ Béo cũng là một thằng phi công muốn lái máy bay, đúng không? Mà nhìn tiền bối của mày đó Vũ Béo, nghe chưa? Suy nghĩ trước khi làm bất kỳ điều gì, để đừng để xảy ra những điều hối tiếc khi bạn không còn trẻ nữa. Ok, xin cảm ơn em đã có những cái chia sẻ với anh em. Anh thấy là sau cái chia sẻ của em thì rất nhiều anh em FA đang ngồi đây thấy nhục dần, ví dụ như Quyết đó, ví dụ như Tiểu Hỏa Long, ví dụ như thằng Đức Cô Đề Dôn bắt đầu thấy nhục dần, tại vì hai mươi mấy tuổi rồi không bằng thằng em. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nhớ là hãy sang kênh mới của A Tuấn, kênh Quảng A Tuấn Official, để theo dõi chuyện phòng bếp âm dương mình đang up lại dần, và mình sẽ tiếp tục up tiếp lên kênh đó nghe anh em. Kênh mới mình dán ở phần mô tả của video đó. Click vô kênh, ấn vào nút subscribe và ấn vào chiếc chuông để theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon. Tạm biệt con bé Trang, ngủ ngon đi em.